Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, suy nghĩ. Người đều là như thế lạnh lùng lý trí, không hề có một chút 10 tuổi nhiều tiểu hài tử dáng vẻ. Cũng thật là không đáng yêu a. So với ngươi tới nói, tiểu An cô liền đáng yêu nhiều. Orochimaru dùng tay bưng trán, bày ra một bộ rất hao tổn tâm trí dáng vẻ. Ta cũng muốn trở nên đáng yêu, thế nhưng ta càng muốn tiếp tục sống. Chutetsu Senmei một bên trị liệu thí nghiệm vật liệu, một bên thuận miệng nói rằng, ta thưởng thức nhất ngươi chính là điểm này. Rất có tự mình biết mình, cũng có thể rất chuẩn xác nhận rõ hiện thực. Orochimaru mỉm cười nói, ngữ khí cùng trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Có điều Chutetsu Senmei rõ ràng có thể cảm giác được Orochimaru trong giọng nói ẩn chứa một tia sát cơ. Chutetsu Senmei không biết Orochimaru đột nhiên bốc lên sát ý đến từ đâu, là uy hiếp, vẫn là nhận ra được chính mình một ít mờ ám. Chutetsu Senmei xoay người, trên mặt biến thành một bộ bình tĩnh mỉm cười, thái độ cung kính nói, người quan trọng nhất chính là nhận rõ ràng hiện thực, chỉ có rõ ràng chính mình vị trí, mới có thể bãi đang tự kỷ thái độ. Nghiên cứu của ngươi thành quả làm sao? Orochimaru không có tiếp tục cái đề tài này, trái lại đột nhiên hỏi Chutetsu Senmei thành quả nghiên cứu lần thứ nhất đi. Orochimaru phòng thí nghiệm thì Chutetsu Senmei liền đưa ra lấy độc tố áp chế đệ nhất tế bào ý nghĩ. Sau đó Orochimaru quả nhiên tuân thủ ước định, ở cùng Sa ẩn thôn đàm phán bên trong, bắt được Sa ẩn thôn đối với bố trí độc dược tâm đắc. Sa ẩn thôn tuy rằng sẽ không lấy ra ép đáy hòm đồ vật, thế nhưng một ít đã bị Konoha phá giải độc dược, hoàn toàn có thể hào phóng giao cho Konoha. Đồng thời cũng biểu hiện ra Sa ẩn thôn hòa đàm thành ý. Chỉ có điều một năm qua, Chutetsu Senmei quá bận rộn tu luyện, rất ít nhín chút thời gian đến nghiên cứu độc dược. Vì lẽ đó ở phương diện này vẫn không có cái gì tiến triển. Xem ra Orochimaru là ý thức được điểm này, cho nên mới phải đối với ta phát sinh cảnh cáo sao? Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ, hiện nay còn không có gì tiến triển. Chutetsu Senmei nói rằng, đệ nhất trong tế bào ẩn chứa sức sống quá mạnh mẽ. Bình thường độc tố căn bản không có hiệu quả, mà mạnh mẽ độc tố, tuy rằng có thể áp chế đệ nhất tế bào, nhưng cũng với thân thể người có rất mạnh thương tổn. Hiện tại ta còn không có tìm được có thể giải quyết vấn đề này phương pháp. Khoảng thời gian này, người liền khổ cực chút. Chữa bệnh ban hiện tại có nhiều như vậy người bệnh, vừa vặn ngươi có thể ở trên người bọn họ thí nghiệm một hồi độc dược hiệu quả. Orochimaru thanh âm khàn khàn lạnh lùng nói rằng, mẹ, liền biết Orochimaru không có ý tốt. Ta biết rồi, Orochimaru đại nhân, người ở dưới mái hiên. Chutetsu Senmei chỉ có thể tạm thời đáp ứng Orochimaru yêu cầu, nơi này không chuyện gì, người đi về trước đi. Orochimaru nói rằng, phải. Từ Orochimaru trong phòng thí nghiệm đi ra, Chutetsu Senmei phát hiện mình sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chutetsu Senmei có thể cảm giác được, Orochimaru đối với mình hơn một năm nay đều không có nghiên cứu ra thành quả rất không vừa ý. Nếu như ở tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng rất khó từ Orochimaru nơi nào được chỗ tốt. Rồi hơn nữa hiện tại còn không phải là cùng Orochimaru lúc trở mặt. Lấy Chutetsu Senmei thực lực trước mắt, một khi cùng Orochimaru trở mặt, kết cục liền chỉ có tử vong. Nhưng là để Chutetsu Senmei nắm chữa bệnh ban những kia người bệnh môn làm thí nghiệm phẩm, Chutetsu Senmei là tuyệt đối làm không được. Tuy nhưng đã cho Orochimaru làm hơn một năm đồng lõa, nhưng Chutetsu Senmei đối với thân thể thí nghiệm kỳ thực vẫn có rất sâu mâu thuẫn tâm lý. Chỉ có điều làm thí nghiệm chính là Orochimaru, Chutetsu Senmei căn bản là không có cách ngăn cản. Xem ra chỉ có thể từ những chỗ khác nghĩ biện pháp. Tâm sự nặng nề trở lại chữa bệnh ban nơi đóng quân, Chutetsu Senmei đi tới gửi dược phẩm lều trại, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái gì tân dòng suy nghĩ. Senmei tiểu đội trưởng, hôm nay như thế đã sớm tu luyện đã về rồi. Trông coi nhà kho chữa bệnh ninja nhiệt tình nói rằng, ân, cùng Sa Ẩn thôn chiến sự căng thẳng. Còn muốn bảo lưu một phần thể lực cho người bệnh trị liệu đây, Chu Tae-su Senmei nói rằng. Đem dược phẩm danh sách cho ta nhìn một chút. Vâng. Xin chờ một chút. Chữa bệnh ninja nói rằng cầm dược phẩm danh sách. Chu Tae-su Senmei như thế hồi ức mỗi một loại thuốc cần thiết vật liệu cùng tác dụng. Đồng thời kết hợp Sa Ẩn độc tề phương pháp phối chế. Suy tư nên làm gì phối chế thuốc. Mới có thể ở vừa không làm thương hại thân thể tình huống. Có thể áp chế lại đệ nhất tế bào, Senmei tiểu đội trưởng. Người đang nhìn cái gì? Chữa bệnh ninja thấy Chu Tae-su Senmei nhìn chằm chằm dược phẩm danh sách đờ ra. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, không cái gì. Chu Tae-su Senmei đem dược phẩm danh sách giao cho danh y kia liệu ninja. Sau đó nói rằng, không chuyện gì, chính là tùy tiện nhìn. Được rồi, rời đi dược phẩm nhà kho sau. Chu Tae-su Senmei cảm giác trong đầu rất loạn, Orochimaru hôm nay thái độ. Để Chu Tae-su Senmei cảm thấy một tia cấp bách. Đồng thời Chu Tae-su Senmei cũng ý thức được. Orochimaru tự hồ phải có cái gì hành động mới nghĩ tới đây. Chu Tae-su Senmei ngay lập tức sẽ nghĩ đến nguyên tắc bên trong mộc độn ninja Yamato. Yamato chính là. Orochimaru làm đệ nhất tế bào nghiên cứu kết quả. Chỉ có điều Yamato mộc độn hoàn toàn không có đệ nhất mộc độn loại kia uy lực. Yamato mộc độn chỉ có. Điều là thao túng gỗ. Mà đệ nhất mộc độn. Nhưng là để gỗ nắm giữ sức sống. Hai người quả thực là khác nhau một trời một vực. Nếu như Orochimaru chuẩn bị làm cấy ghép đệ nhất tế bào thí nghiệm. Như vậy Orochimaru hôm nay thái độ liền có vẻ thuận lý thành chương. Orochimaru chỉ có điều là muốn cho Chu Tae-su Senmei một điểm áp lực. Để Chu Tae-su Senmei mau chóng nghiên cứu ra thành quả. Làm cho Orochimaru thí nghiệm càng thuận lợi một ít mà đồng dạng. Chu Tae-su Senmei cũng rất chờ mong Orochimaru thành quả nghiên cứu. Do đó vì chính mình cấy ghép đệ nhất tế bào mà vì để cho cái kế hoạch này càng thuận lợi. Chu Tae-su Senmei cũng nhất định phải trợ giúp Orochimaru. Để hắn thí nghiệm càng thuận lợi nên làm gì? Nguyên tắc bên trong thành công cấy ghép đệ nhất tế bào án lệ. Ngoại trừ Yamato ở ngoài. Còn lại Uchiha Madara, Uchiha Obito, Shimura Danzo ba người đều dựa vào Sharingan áp chế. Mới có thể kềm chế đệ nhất tế bào năng lượng muốn nghiên cứu chế tạo ra có thể áp chế đệ nhất tế. Bào thuốc, hiển nhiên thập phần khó khăn. Lấy Orochimaru cùng Shimura Danzo thực lực. Đều không có làm được chuyện như vậy. Chu Tae-su Senmei cùng Sunet học tập thuốc bố trí có điều mới. Thời gian hơn một năm. Lấy Chu Tae-su Senmei hiện tại tri thức lượng tới nói. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào hay là Sunet có thể làm được nhưng thế nào mới có thể làm. Cho Sunet ra tay đây. Trực tiếp cùng Sunet đi đàm luận khẳng định là không được. Nếu để cho Sunet biết Chu Tae-su Senmei cùng Orochimaru đang nghiên cứu đệ nhất tế bào. E sợ Sunet sẽ trực tiếp giết Chu Tae-su Senmei. Cũng cùng Orochimaru triệt để cắt đứt hơn nữa Chu Tae-su Senmei cũng từ đáy lòng không muốn lợi. Dụng Sunet làm chuyện như vậy xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó trở lại chính mình lều. Chạy sau, Chu Tae-su Senmei một con nằm ở trên giường. Trong lòng không ngừng suy nghĩ đón lấy hành động trong thời gian ngắn. Muốn có được có thể đối kháng Orochimaru sức mạnh. Nhất định phải học được. Phi lôi thần thuật. Như vậy trong cuộc chiến tranh này, Chu Tae-su Senmei nhất định phải đạt được đủ để kinh động đệ tam Hokage chiến công nghĩ tới đây. Chu Tae-su Senmei lập tức từ trên giường ngồi dậy đến. Một cái đã bị từ bỏ kế hoạch. Lần thứ hai xông lên đầu cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.